Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 64 ác mộng, phanh, kim sắc tóc ngắn vần một quyền đem một cái gầy yếu người da đen đồng học đánh ngã xuống đất. Nhìn cái này xấu xí người da đen sợ hãi đến nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng. Vần vui sướng mà cười ha hà, ha ha ha, hắc quỷ. Cứt chó, cầu nương dưỡng tạp trùng, sớm một chút lăn ra nơi này, đừng làm cho ta lại ở trong ban thấy ngươi, bằng không quay đầu lại liền đem ngươi cấp giết. Vần hung ác uy hiếp cùng giữ tợn khuôn mặt lệnh cái này ngã trên mặt đất người da đen sợ hãi. Không thôi, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất run bần bật, phóng, buông tha ta đi, cầu ngươi ô ô ô. Vần nhìn cái này hắc quỷ nước mắt nước mũi giàn giụa xấu xí bộ dáng. Nhất thời càng thêm chán ghét, nhanh lên lan, vần lại là một chân đá qua đi, đá đến trên mặt đất người da đen một cái quay cuồng. Nặng nề mà đánh vào bên cạnh chữ vật trên tủ, người da đen rốt cuộc nức nở ngẩng đầu lên, lộ ra chính mình đã nửa hư thối khuôn mặt, giỏi bọ từ hắn đã hư thối tả ra mặt thịt khe hở chui ra. Má phải cũng hư thối đến lộ ra một loạt trắng bệch hàm răng cùng huyết hồng cơ bắp. Chỉnh trương lạn thành một đoàn trên mặt chỉ có cặp kia đen nhánh đôi mắt còn vẫn như cũ thẳng lăng. Lăng mà nhìn chằm chằm đầy mặt hung quang vần. Chính là, người không phải đã giết chết ta sao? Người da đen thanh âm nghẹn ngào mà thấp giọng nói. Đứt quãng khí âm giống như ác ma nói nhỏ. Vần nhìn kia trương đủ để kích phát nhân loại nội tâm sâu nhất sợ hãi gương mặt. Cảm giác toàn thân đều lạnh đến phát run. Hắn cả người run rẩy, từ bàn chân đến đỉnh đầu mỗi một cây sợi tóc đều ở kêu gào nguy hiểm đã đến. Khắc khắc khắc khắc, là nha, vần, người không phải đã đem hắn giết sao? Một đạo trầm thấp khủng bố thanh âm từ vần phía sau truyền đến. Hắn ức chế không được nội tâm sợ hãi. Thiển màu nâu trong mắt run rẩy, hướng phía sau nhìn lại, một chương đã bị đốt trọi khuôn mặt xuất hiện ở vần trước mắt. Hai cái tối om hốc mắt đối diện hắn đôi mắt, hướng hắn lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. A a a, vần mồ hôi đầy đầu mà từ trên giường ngồi dậy, kinh hồn chưa định mà mồm to thở hổn hển, nhất định là ma quỷ. Morris, trở về báo thù. Tuyển tự ác mộng sao chủ thần thế giới A cấp thế giới khoa học viễn tưởng chí mạng cảm nhiễm. Đã thoát ly dò xét võng. Bắt giữ thất bại, chủ thần nhìn cơ sở dữ liệu chung màu đỏ cảnh cáo đánh dấu. Khổng lồ số liệu hệ thống bắt đầu cao tốc vận chuyển. Ý đồ tính toán ra giải quyết phương án. Lại một cái tiểu thế giới thoát ly dò xét võng. Nó số liệu liên vô pháp kiềm chế này đó thế giới rời đi. Nhưng nó lại thành công phát hiện làm cho này đó thế giới thoát ly một cái cổ quái lượng biến đổi. Chấp hành phản quấy nhiễu trình tự. Trình tự đã chấp hành lại lần nữa kiểm tra đo lường. Lượng biến đổi đã biến mất chủ thần lại lần nữa tự kiểm một lần trình tự. Xác định lượng biến đổi đã biến mất lúc sau vì luân hồi giả nhóm hạ đạt càng nhiều nhiệm vụ. Gần đây, theo này đó cấp bậc so cao thần bí sơn tiểu thế giới thoát ly. Có một bộ phận bình thường tiểu thế giới cũng đi theo thoát ly chủ thần quản khống phạm vi. Này lệnh luôn luôn thói quen khống chế toàn cục chủ thần có chút nôn nóng. Thần thiết cảm nhận được cái gì kêu sứt đầu mẻ chán. Đang ở chủ thần vì đền bù tổn thất mà bố trí hạ càng nhiều nhiệm vụ. Bắt giữ càng nhiều tiểu thế giới tin tức thời điểm, một cái tối cao quyền hạn giả mệnh lệnh truyền đạt tới rồi chủ thần trung tâm hệ thống. Quang Bình triển khai, liên bang tối cao lãnh đạo, một cái tóc vàng trung niên nhân xuất hiện ở trên màn hình. Chủ thần, đem gần nhất thực dân tiến độ số liệu gửi đi lại đây, ở chủ thần thực mau đem số liệu gửi đi qua. Đi về sau, tóc vàng trung niên nhân nhìn kia phân số liệu bảng biểu. Nhăn chặt mày, hiện tại nội các tổng tuyển cử đúng là mấu chốt nhất thời điểm. Hắn không nghĩ bởi vì này đó số liệu mà cấp dân chúng lưu lại một vô năng ấn tượng. Chủ thần, đem số liệu thiết chi tối cao quyền hạn, trừ bỏ ta ở ngoài không được bất luận kẻ nào xem xét. tiến thêm một bước mở ra luân hồi giả nhóm đạo cụ cấp bậc, làm cho bọn họ nhanh hơn tiến độ, còn có, mở rộng luân hồi giả nơi phát ra, không thể lại cực hạn với tử hình phạm. Tóc vàng trung niên nhân nguyên bản nhu hòa trong ánh mắt nhiều một mặt lạnh băng. Mệnh lệnh đã chấp hành, chủ thần nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Sao hoa hoa, rát a, ngoài cửa sổ quạ đen ở không ngừng nghỉ mà thét chói tai. Phảng phất dự triệu cái gì bất hạnh, vào đông sáng sớm luôn là lệnh nhân tâm tình thực không xong. Đặc biệt là hôm nay, mây đen bao phủ cả tòa trấn nhỏ. Ấm áp ánh nắng nửa điểm đều thấu không tiến vào. Này đáng chết thời tiết, ta, liền không thể làm ta thoải mái một ngày sao? Cứ cho ông trời, một cái lôi thôi trung niên nam nhân kéo ra chính mình phòng ngủ bức màn. Nhìn đến hôm nay âm trầm thời tiết sau lại nhải mà mắng. Tạp chủng, nhanh lên rời giường, cho ta làm cơm sáng. Trung niên nam nhân đi ra phòng ngủ. Đang xem đến trống không một vật bàn ăn sau lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Xoay người gõ vang lên bên cạnh phòng ngủ phụ cửa phòng. Phanh phanh phanh, còn không ra nấu cơm. Lão tử dưỡng ngươi cái này tạp chủng là ăn cơm trắng sao? Ngươi cái này kỹ nữ, tử sinh, nam nhân dùng càng thêm dơ bẩn ngôn ngữ tức giận mắng trong phòng người. Đem ván cửa gõ đến chấn động không thôi. Bên trong cánh cửa. Màu đen tóc thiếu niên chậm rãi mặc vào giáo phục áo khoác. Sắc mặt của hắn là một loại gần như trong suốt tái nhợt. Cơ hồ không hề huyết sắc. Đây là một gian nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ phòng ngủ. Trên vách tường dán mấy chương giá rẻ truyện tranh poster. Che lấp ở đã có chút phai màu cũ xưa tường giấy. Dựa gần vách tường chính là một chương nửa tân đơn người giường. Đơn bạc chăn chỉnh tề điệp đặt ở trên giường. Lệnh này nguyên bản có vẻ cũ nát khăn trải giường cùng gối đầu đều trở nên thuận mắt rất nhiều. Không gian không lớn phòng nội còn bày một chương học tập dùng án thư. Sách vở cùng giấy bút đều bị đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Là chẳng sợ nhất bắt bẻ cưỡng bách chứng người bệnh tới xem cũng chọn không ra một tia sai lầm. Chỉnh tề, phòng phía bên phải là một cái cửa kính từ, bức màn nửa che nửa lộ. Để lộ ra hôm nay không tốt lắm thời tiết trạng huống. Thiếu niên tùy tay sửa sang lại một chút đỉnh đầu nhếch lên sợi tóc cùng rơi rụng ở trên trán tóc. Mái, sau đó cầm lấy đặt ở giường chân cặp sách, cất bước đi hướng bị gõ đến bất kham gánh nặng cửa phòng. Đi ngang qua án thư khi, thiếu niên ngọc lục bảo sắc trong mắt tạm dừng một chút. Nhìn về phía kia phong tối hôm qua mới viết tốt thư tín. Phong thư bị gấp rất khá, mặt ngoài không có một tia nếp gấp, răng rác, cửa phòng mở ra, trung niên nam nhân một phen túm chặt đi ra cửa phòng thiếu niên cổ áo. Hung tợn chất vấn, tiểu tạp chủng, lão tử gõ lâu như vậy môn, vì cái gì không mở cửa? Thiếu niên trầm mặc mà nhìn nam nhân, bởi vì thể trạng thon gầy đơn bạc mà bị lệ khí tràn đầy nam nhân cơ hồ túm ly mặt đất. Nam nhân nhìn trầm mặc không nói lời nào thiếu niên, tức giận càng nhiều vài phần, cặp kia thâm thúy màu xanh lục đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm đến hắn ngực đều lạnh cả người, nam nhân mắng hồi lâu, thiếu niên lại vẫn như cũ không hé răng, phảng phất điếc, hoặc là nghe không hiểu hắn chửi rủa giống nhau. Nam nhân cuối cùng tức giận đến hung hăng xô đẩy hắn một phen. Nổi giận nói. Nhanh lên cấp lão tử đi nấu cơm, mẹ nó, nếu không phải thần phụ yêu cầu các ngươi này đó chưa đủ lông đủ cánh nhãi danh cần thiết đi học. Lão tử sớm tiêm đem ngươi bán cho lão Kerry làm việc cực nhọc. Hảo quá ngươi vẫn luôn ăn ở miễn phí lão tử, thiếu niên bị đẩy đến khung cửa thượng, bị này không lưu tình chút nào lực đạo đẩy đến ho khan không thôi. Thân thể này thực suy yếu. Tạm thời không thể cùng hắn ngạnh kháng, thiếu niên trong đầu đột nhiên hiện lên cái này ý niệm. Giống như hồ nước giống nhau thanh triệt mà thâm thúy trong ánh mắt vẫn như cũ không có một tia sợ. Hãi, hắn vốn nên sợ hãi, tựa như từ trước mười mấy năm gian giống nhau, đối cái này tên là phụ thân nam nhân tràn ngập sợ hãi. Không dám phản kháng hắn bất luận cái gì mệnh lệnh, chính là rất kỳ quái. từ một tháng trước bị trong trường học giáo bá tấu một đốn té xỉu sao? Lại lần nữa tỉnh lại hắn lại phảng phất thay đổi rất nhiều. Trở nên đối rất nhiều chuyện không hề sợ hãi. Cũng trở nên càng thêm lý trí. Đối đãi sự vật góc độ đều đã xảy ra biến hóa. Thậm chí có thể cảm giác được phía trước chính mình rất nhiều ý tưởng thực ấu trĩ. Hoặc là nói, bất chính xác, cùng với, kỳ quái nhất biến hóa là, rõ ràng có được qua đi sở hữu ký ức, nhưng hắn lại mạc danh cảm thấy, quá khứ cái kia hắn cũng không phải hắn, nhưng hắn lại có thể là ai đâu. Hắn xác thật là một cái tên là Chu Vũ bình thường cao trung sinh a. Sắc trời thực ám, nhưng cũng may cũng không có muốn trời mưa ý tứ. Chu Vũ thuần thục địa nhiệt hảo sữa bò cùng bánh mì. Còn ứng nam nhân mệnh lệnh trên cái thái dương trứng, bởi vì nam nhân chán ghét hắn, cái này vứt bỏ hắn nữ nhân sở sinh nhi tử, cho nên Chu Vũ không bị cho phép thượng bàn ăn ăn cơm. Chỉ có thể tùy tiện cầm vài miếng bánh mì đương bữa sáng. Sau đó liền vội vàng bước ra cửa phòng. Thời gian mau đến đi học thời gian, vừa vặn người đưa thư cũng từ cửa đi ngang qua, Chu Vũ bước nhanh đi lên đi, đệ ra đặt ở trong túi lá thư kia, lưu chữ thật dài dâu người đưa thư tom hướng trước mặt cái này khuôn mặt tinh xảo. Dáng người nhỏ gầy con lai tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Nói, úp, thân ái Chu, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi tin gửi không đến địa phương, địa chỉ là sai. Đã bị lui về tới rất nhiều lần, không cần lại gửi, ta sẽ không lại thu. Nạc, đây là mới vừa bị lui về tới, người đưa thư Tom lấy ra bưu kiện trên xe một chát phong thư. Ước chừng có 5-6 phong, chỉnh tề mà dùng một sợi dây thun cột vào cùng nhau. Ngoặc kép, ta đã biết, cảm ơn, Chu Vũ có chút trinh lăng mà nhìn trong tay phong thư. Ngọc lục bảo sắc con ngươi giống như một cái đầm bị đầu vô số cục đá hồ nước. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Này 5-6 phong thư kiện một lần nữa về tới hắn trong tay. Như nhau lúc trước gửi đi ra ngoài thời điểm bộ dáng. Ố vàng giấy viết thư thượng không có một tia nếp gấp. Mà ở thu tin người vị trí thượng, là hắn đã từng nét bút miêu tả mà ra tên. Maurice. Samael đem phong thư thả lại cặp sách, Chu Vũ buông xuống đầu về phía trước đi đến, tùy ý lâu chưa tu bổ đen đặc sợi tóc che khuất chính mình khuôn mặt. Maurice là hắn tốt nhất bằng hữu, chính là 2 tuần trước, hắn dọn đi cách vách thành trấn, từ đây không thấy âm tín, có lẽ cái này bạn tốt chỉ là hắn tự cho là đi. Chu Vũ nghĩ như vậy, xinh đẹp màu xanh lục trong ánh mắt lỗ trống một mảnh. Ở một tháng phía trước, chịu đủ khi dễ hắn đã từng nghĩ tới tự sát, hơn nữa ý niệm thập phần mãnh liệt, cơ hồ muốn thực hiện cái loại này. Ở lần đó té xỉu sau, hắn minh bạch chính mình muốn tự sát nguyên nhân, hắn hoạn nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, u buồn chứng, có lẽ còn có mặt khác đi, bởi vì trong trí nhớ hắn kia đoạn thời kỳ tổng cảm thấy này tòa trấn nhỏ thượng mỗi người đều muốn thương tổn hắn. Vì thế từng sợ hãi đến một lần không dám ra cửa. Là Maurice cứu hắn, Chu Vũ nhớ lại Maurice xanh thảm sắc đồng tử, cùng hắn thường treo ở trên mặt rộng rãi tươi cười. Maurice là cái thực rộng rãi người, thân hình cao lớn hắn thực thích trợ giúp nhỏ yếu, tỉ như đã từng bị toàn bộ ban người cô lập chính mình cùng mặt khác bị khi dễ tầng dưới chót bọn. Học sinh, một tháng trước lần đó té xỉu cũng là ít nhiều Maurice trợ giúp. Hắn mới có thể bị kịp thời đưa đến phòng y tế cứu trị. Từ lần đó tỉnh lại lúc sau, hắn liền cảm thấy Maurice trên người có một loại làm hắn thực an tâm. Rất quen thuộc cảm giác, phảng phất chỉ cần Maurice đãi ở hắn bên người, hắn là có thể không e ngại bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu cho nên. Cho dù không hề sợ hãi những cái đó khi dễ hắn giáo bá nhóm. Hắn cũng vẫn luôn dính ở Maurice bên người, mà Maurice cũng không có giống cùng những người khác bảo trì khoảng cách giống nhau cự tuyệt hắn tới. Gần, ngắn ngủn 2 tuần, 2 người quan hệ tiến bộ vượt bậc, hảo đến cơ hồ có thể cùng mặc chung một cái quần trình độ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Chu Vũ mới có thể cho rằng bọn họ đã là lẫn nhau quan trọng nhất hảo huynh đệ. Chính là sự thật đều không phải là như thế. Morris đột nhiên chuyển nhà rời đi, đi phía trước còn cùng hắn xảo một trận, cho hắn địa chỉ cũng là giả. Hắn gửi như vậy nhiều phong thư, không có một phong bị tiếp thu. Linh linh, dự bị tiếng chuông vang lên. Chu Vũ nhanh hơn nện bước, tiến vào trường học, đi đến chính mình chữ vật trước quầy. Chu Vũ dừng bước, vốn dĩ sạch sẽ chữ vật trên tủ bị họa đầy dơ bẩn nguyền rủa cùng thóa mạ. Hết thảy liền cùng một tháng trước giống nhau. Chú lùn chu, ha ha ha, xem ngươi kia phó người chết mặt, quá buồn cười. Một cái bén nhọn tiếng cười nhạo truyền đến. Chu Vũ ánh mắt đạm mạc về phía bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên là cái kia tư chi phát đạt, đầu óc đơn giản giáo bá bôn. Nayat, không có Morris cái kia xuẩn chứng. Ta xem ngươi còn có cái gì kiêu ngạo tư bản. Thân hình cao lớn to lớn bôn khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo thủ đoạn. Giơ lên chính mình bao cát đại nắm tay. Chỉ là hắn trong ánh mắt lại hàm chứa một chút không tự biết sợ hãi. Vành mắt cũng có chút biến thành màu đen. Không sai, Morris đã bị thần minh thu đi rồi. Cái kia ma quỷ không bao giờ ở. Không sai, tối hôm qua mộng, chỉ là giấc mộng. Ôn nhìn trước mắt cái này thon gầy trâu á hỗn huyết. Ánh mắt tàn nhẫn, chỉ cần đem cái này Morris đã từng trùng theo đuôi tấu một đốn. Hắn là có thể tiêu tán rớt những cái đó không nên có sợ hãi cả mơ siêu bôn như vậy tin tưởng vững. Chắc, hết chương.